Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, phần 24. Muốn ca ca đại dương vật cắm vào tiểu bức. Muốn ca ca đại dương vật cắm vào tiểu bức. Thẩm Ngôn nhìn Sơ Hạ trước người bị ướt nhẹp bài thi, cười một chút, cầm lấy bài thi ở Sơ Hạ trước mắt quơ quơ. Bảo bối đây là muốn cho lão sư cũng nghe vừa nghe chính mình sữa sao? Sơ Hạ đỏ bừng mặt, xoay người không đi xem hắn. Đều tại ngươi, ai? Này cũng không nên trách ta. Ta cũng chưa chạm vào ngươi. Sơ Hạ nghe xong tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Ngôn một chút. Hắn là không chạm vào, nhưng hướng chính mình tiểu huyệt tắc khiêu đàn so chạm vào còn quá mức. Ân tương đương, Sơ Hạ đột nhiên cảm giác tiểu huyệt khiêu đàn nhanh hơn chấn động tốc độ. Ở bên trong đầu đá lung tung, rất nhiều lần đều đụng vào nàng cung khẩu, quá nhanh. Quá nhanh, Sơ Hạ đôi tay ôm chặt lấy Thẩm Ngôn cánh tay. Trong miệng ngăn không được rên rỉ, Thẩm Ngôn đem nàng ôm ngồi ở trên ghế. Lấy qua kia bị sữa làm ướt bài thi, như vậy tư thế làm khiêu đàn tiến vào càng sâu. Thẩm Ngôn dương vật cũng thẳng tắp chọc huyệt khẩu, thoạt nhìn có điểm nóng lòng muốn thử, nào đề sẽ không? Ta dạy cho ngươi, Sơ Hạ kia còn có cái gì ý thức? Lung tung chỉ một đề, nàng kẹp chặt tiểu huyệt, muốn cho cái kia khiêu đàn đình chỉ nhảy lên, nhưng cái kia vật nhỏ chính là không bằng nàng mong muốn. Vẫn như cũ nhảy cái không ngừng, nàng huyệt hoa dịch cũng không chịu khống chế. Giống thủy giống nhau chảy ra, sữa cũng theo bụng đi xuống lưu, thực mau liền làm ướt Thẩm Ngôn đùi. Bảo bối, người dòng nước đến ta trên người, này đó đề Sơ Hạ đều sẽ làm. Thẩm Ngôn vốn dĩ mục đích liền không đơn thuần, thấy Sơ Hạ như vậy mị thái mọc lan tràn, càng là không có làm bài ý tứ, hắn ôm Sơ Hạ đứng dậy, đem nàng đặt ở một bên trên trường kỳ, đem vùi đầu đến nàng núm vú thượng. Thực mau an tĩnh trong thư phòng liền nghe được ùm ụp nuốt thanh. Hắn tay cũng không nhàn rỗi, sờ đến khiêu đàn lưu tại bên ngoài cái kia tuyến, bắt đầu bắt chước dương vật ra vào động tác. A, quá sung sướng, khiêu đàn tựa hồ không điện, ở Sơ Hạ sắp thời điểm cao trào ngừng lại, liền như vậy lưu tại chính mình tiểu huyệt. Tiểu huyệt khoái cảm đột nhiên đình chỉ. Sơ Hạ tiếng rên rỉ cũng tạp ở một nửa, nàng mở mắt ra nhìn Thẩm Ngôn. Trong ánh mắt có nồng đậm hơi nước, nàng đẩy một chút đang ở cùng chính mình hôn môi người. Chỉ chính mình tiểu huyệt, Thẩm Ngôn không quản, quấn lấy nàng đầu lưỡi qua lại khiêu khích, mãi cho đến Sơ Hạ miệng đều đã tê dần, nàng mới buông tha bị lăn lộn đỏ bừng cái miệng nhỏ. Cúi đầu nhìn thoáng qua, làm sao vậy? Ngừng, Thẩm Ngôn sờ sờ nàng đầu. Ngừng không hảo sao? Ngươi vừa mới không phải nói quá nhanh sao? Sơ Hạ vặn vẹo một chút thân mình, đem Thẩm Ngôn tay hướng chính mình huyệt khẩu phóng. Một mảnh dính nhớp, khó chịu tương đương. Ân, sau đó đâu? Muốn cắm vào tới. Thẩm Ngôn đắc ý cười một chút. Bảo bối không nói, ta như thế nào biết là có ý tứ gì? Thẩm Ngôn tay vẫn luôn ở Sơ Hạ huyệt khẩu tác loạn, nhưng chính là không vói vào đi, làm nàng càng thêm khó chịu. Nàng khẽ cắn môi, đầu thiên chiều một bên, không đi xem Thẩm Ngôn. Muốn ca ca dương vật cắm vào ta tiểu bức. Thẩm Ngôn nghe vậy cười càng thêm sán lạn, cầm lấy dương vật liền phải hướng nàng tiểu huyệt chọc. Là như thế này sao? Sơ Hạ sợ tới mức chạy nhanh lắc đầu. Thẩm Ngôn mới vừa vào một cái quy đầu, liền đem khiêu đàn chọc hướng trong một chút, đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Bằng không sẽ hư, bên trong chính là cái gì a? Thẩm Ngôn đem nàng ôm vào trong ngực, tiến đến nàng bên tai. Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhỏ giọng nói, nhảy, khiêu đàn. Nàng mới vừa nói xong, Thẩm Ngôn liền túm gục xuống ở nàng huyệt khẩu tuyến, đem khiêu đàn rút ra tới. Ba, Thẩm Ngôn nhìn thoáng qua kia bị dâm thủy ướt nhẹp khiêu đàn, lắc lắc đầu, liền không khép lại huyệt khẩu đem chính mình dương vật thả đi vào. Thật là tao, cư nhiên còn như vậy khẩn. Sơ Hạ Vũ theo Thẩm Ngôn va chạm run rẩy ra một cái rất lớn độ cung, đâm ra bạch bạch thanh. Thẩm Ngôn không biết từ nơi nào lại lấy ra một cái khiêu đàn, phóng tới nàng núm vú thượng. A, không cần. Sơ Hạ nói xong liền phải đi bắt Thẩm Ngôn đặt ở chính mình vú thượng tay. Thẩm Ngôn đem tay nàng giơ lên đỉnh đầu, nhìn thoáng qua dưới thân dâm thủy văng khắp nơi tiểu huyệt, như thế nào không cần. Bảo bối rõ ràng thực sảng, thủy đều bay đến ta trên đùi. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.